tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thụy không ngờ cậu bé lại nói vậy. Sau khi sửng sốt, ít hầu lăn lên lăn xuống một lát thì anh ấy ngẩng đầu lên. Yên tâm đi, cô ấy không sao đâu. Thật sao? Ngô Mộc Thần nhướng mày. Không tin lắm. CNS, cậu không lo lắng à? Cô thích là phụ nữ. Lỡ như thật sự gặp phải quái vật thì biết làm sao đây? Cô ấy thực sự mạnh mẽ như thủy thủ mặt trăng à? Ba câu hỏi liên tiếp này khiến Đỗ Thụy á khẩu không đáp lại được. Nếu nói là không lo, chắc chắn là giả. Đây là tận thế nơi mà nguy hiểm bùa vây khắp trốn. Ai biết có thể sẽ gặp phải loại quái vật đáng sợ nào không? Không, có lẽ là sự tồn tại còn khủng khiếp hơn cả quái vật. Nhưng hiện tại thì năng lực của Thích Mê rõ ràng hơn bọn họ. Hơn nữa ở đây còn có đám nhỏ rất cần chăm sóc. Dù có lo lắng đến mấy anh ấy cũng không thể rời khỏi đây được. Huống chi là, Đỗ Thụy nâng mắt, nhìn về phía Trịnh Viện Viện đang chơi cùng đám trẻ. Có thể bây giờ cô ấy đang giả làm em bé, đưa hai tay lên hai bên khóe mắt giả vờ khóc hu hu. Tình cờ nhìn sang, cô ấy thấy được Đỗ Thụy đang nhìn mình thì xấu hổ che mặt lại. Đỗ Thụy cúi đầu, khóe miệng vẽ lên một nụ cười khó phát hiện. CNS, giờ đây Ngô Mộc Thần lại phồng khuôn mặt bánh bao lên. Ơi, Đỗ Thụy tỉnh táo lại. Ngô Mộc Thần, cháu với cậu đang nói chuyện mà cậu lại nghĩ đến tiểu yêu tinh nào thế hả? Đỗ Thụy im lặng một hồi rồi nghiêng đầu. Yêu tinh, lúc này, từ cửa sổ truyền đến hai tiếng gõ vào kính. Lạc quẻ giữa những tiếng đập mạnh cồm cộp, Trịnh Viện Viện và Đỗ Thụy lập tức căng thẳng, trao đổi ánh mắt với nhau. Cô ấy nhanh chóng bịt miệng Vu Kiều Kiều nhiều chuyện lại. Nhỏ giọng bảo mọi người đừng nói gì hết. Đỗ Thụy cũng kéo Ngô Mộc Thần đứng dậy, kẹp dưới cánh tay, lùi lại để lấy ngọn đuốc thô sơ để bên tường. Trong im lặng, bỗng nghe thấy Vương Tiểu Hổ nằm trên giường nhỏ chậm chạp nói. Ai gõ cửa sổ thế? Cô thích hay quái vật vậy? Đỗ Thụy đang dùng ánh mắt cảnh cáo Vương Tiểu Hổ không được nói chuyện thì giây tiếp theo. Anh ấy chợt nghe thấy một giọng nói từ ngoài cửa sổ truyền đến. Là tôi, cô thích đây. Chuông báo động trong đầu của Trịnh Viện Viện và Đỗ Thụy gần như vang lên cùng một lúc. Cái giọng nói quái dị the thế này, chắc chắn không phải Thích Mê. Đỗ Thụy vội vàng quẳng Ngô Mộc Thần cho Trịnh Viện Viện. Chạy vài bước bước tới tóm lấy Vương Tiểu Hổ đang định đáp lại. Bịt miệng thằng nhóc, quấn chăn vào người nhóc rồi thả lên đệm. Lấy Trịnh Viện Viện làm trung tâm. Cả tám đứa bé còn thức đều dựa vào cô ấy. Sau khi Đỗ Thụy khóa cửa lại, anh ấy đứng cạnh hai đứa trẻ đang ngủ say. Nắm chặt thanh gỗ đã cháy xém. Thanh gỗ rất thô. Nếu đánh thì có thể đánh C, H, E, T một hai người. Nhưng chỉ với điều kiện tiên quyết rằng đó chỉ là con người bình thường. Dường như sự im lặng trong phòng đã khiến kẻ ngoài cửa sổ bất mãn. Rầm rầm, người đó lại gõ mạnh vào cửa sổ. Là tôi, cô thích đây, sao mọi người không nói gì thế? Những người trong phòng không dám thở mạnh. Hành động nhất trí nhìn về phía cửa sổ. Trịnh Viện Viện sợ đến nỗi suýt khóc, nhưng vì có quá nhiều trẻ con ở đây nên cô ấy chỉ có thể cắn chặt môi cố kìm nén. Tám đứa trẻ không khác gì đồ trang sức, nặng nề ôm lấy cổ và cánh tay còn chui cả vào trong lòng của cô ấy. Nên cô ấy chỉ có thể bất động cố gắng giữ bình tĩnh. Đỗ Thụy do dự, anh ấy sợ khi mở rèm ra sẽ nhìn thấy con quái vật tròng lòi ra khỏi hốc mắt. Miệng biến thành xúc tu đang bò lên cửa sổ, lại còn là loài quái vật vẫn đang sống sờ sờ, nhưng trong phòng lại không đào đâu ra được người đàn ông trưởng thành nào khác. Dù có sợ đến mấy anh ấy cũng chỉ có thể bất chấp tất cả đi đến bên cửa sổ. Lúc này, Triệu Nhất Chiết có đôi tai nhạy bén đã nghe được đây không phải giọng của Thích Mê. lập tức bắt đầu nức nở khe khẽ. Người đó đang bắt chước cô thích. Cô thích đã xê, hát, ế, tê rồi à? Không thể nào. Trịnh Viện Viện thì thào gắt lên. Cô ấy sợ lời không hay nói ra sẽ ứng nghiệm nên vội vã bắt Triệu Nhất Trì suy 3 lần liên tiếp. Triệu Nhất Chiết, suy, suy, suy, cậu bé vừa suy suy xong, người kia lại gõ cửa sổ. Nếu không ai nói gì thì tôi vào nhé. Ừng ực, em mở thanh cuối cùng do thứ này phát ra rất kỳ quặc. Như thể đang nuốt một ngụm nước bọt lớn. Cùng lúc đó, tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ biến thành tiếng đập thật mạnh. Rầm rầm rầm, khiến cả cửa kính lẫn tường đều rung chuyển. Dữ dội đến mức như gõ vào tai. Bị âm thanh ảnh hưởng, bọn trẻ đều bắt đầu la hét. Dùng hết sức lao vào trong lòng Trịnh Viện Viện. Ngay lập tức, M, Á, U của Trịnh Viện Viện dồn L, N, D, N, S đầu. Vội gọi Đỗ Thụy đang chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Thầy Đỗ, đừng tới đó. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Tiếng đập cửa được thay thế bằng âm thanh va chạm mạnh bằng cơ thể. Cảm giác như lớp kính mỏng đến mức đáng thương này sẽ vỡ tan chỉ sau vài cú va đập. Tiếng la hét và tiếng đập mạnh vào cửa sổ đã đánh thức hai đứa trẻ đang ngủ. Địch Vân Đồng ngồi dậy rồi òa khóc. Đỗ Thụy dừng bước, quay đầu lại nhìn Thư. Không dám để đứa trẻ một mình ở đó nên vội vàng quay người chạy tới. Mỗi tay ôm một đứa đưa tới chỗ đám trẻ con. Trịnh Viện Viện hóa thân thành gà mẹ, bảo vệ chặt chẽ 10 đứa con. Đỗ Thụy hít một hơi thật sâu, sải bước đến bên cửa sổ, tay nắm chặt thanh gỗ lớn. Quỳnh, một tiếng động này như thể vật kia đang dùng hết sức lực đập vào cửa kính. Tiếng động nổ tung bên tai. Tuy nhiên, sau khi âm thanh ấy qua đi, tiếng va đập vào kính chợt im bặt. 1 giây, 5 giây, 10 giây, không còn âm thanh nào vang lên nữa. Cách chương.